Các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 16 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 16 phần tiếp theo. Biểu lộ rất rõ ràng ở chỗ nào, câu hỏi này từ bên miệng rồi Hoắc Kỳ lại nuốt trở vào, trong lòng biết rõ nếu hỏi ra nhất định là nàng lại tỉ mỉ phân tích từ đầu tới cuối một phen, sau đó khiến hắn không thừa nhận cũng không được. Còn không bằng nhất định bám chặt không nhận. Hoắc Kỳ giật đầu mày. Không có, người đoán sai rồi. Nhìn xuống thấy Tích Lan Vi đang rũ mì cười ở trong lòng ngực hắn, ngón tay nàng lại viết tiếp, lúc này chỉ viết một chữ rồi ngừng lại, cái chữ kia chính là thích. Chú thích hai, điểm thúy là một nghệ thuật truyền thống ở Trung Quốc, sử dụng lông chim trà, còn gọi là chim thúy hoặc chim phỉ thúy, đính vào trang sức vàng bạc, tạo ra sắc xanh lộng lẫy óng ánh không phai theo thời gian. Hết chương 16. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 17 của bộ truyện Lãm Phi, chương 17 Sở Tuyên. Tịch Lan Vi nói rất rõ ràng, khi cấm quân đồ úy phủ muốn hỏi chuyện nàng, hoàng đế cũng chưa từng ngăn trở. Để tránh sau khi hỏi xong lại truyền ra những lời nói không đúng, đơn giản là chiêu lục cùng cùng đi, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, khi xong việc rồi thì không ai được nghị luận. Tịch Lan Vi cực kỳ vừa lòng đối với việc này, không chỉ có thể bớt đi rất nhiều nhàn ngôn toải ngữ, chú thích một, còn để cho người ở lục cùng hiểu, đang tồn tại trong cùng không phải chỉ dựa vào họ tịch của mình. Một, lời nói lời đồn nhằm. Lục cùng phùng chỉ đi tuyển thất điện, vị trí cao nhất bên phải vẫn là người chấp trưởng phượng ấn cảnh phi, Tịch Lan Vi được an bài ngồi cùng bàn ở bên cạnh hoàng đế. Trên vai nàng vẫn mang theo vết thương. Vết thương được băng bó rất dày làm vài áo màu lam bị căng phồng lên, có thể thấy là bị thương không nhẹ, nhưng cũng may vết thương ở vai trái, tay phải vẫn có thể cử động được. Tuy cấm quân đội úy phụ ở trong hoàng cung nhưng đi đến đây vẫn cần chút thời gian. Mọi người an tĩnh chờ, không ai nói lời nào, cũng không có gì để nói, thật là không thú vị. Cung nữ dâng trà lên, Hoắc Kỳ vừa mở hé nắp, tầm mắt lướt qua mặt Tịch Lan Vi đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, cười cười không tiếp tục mở nắp nữa mà đưa vòng chung trà qua trước mặt nàng, thấp giọng hỏi. Đoán xem là trà gì? Tịch Lan Vi đã quen với việc mỗi lần gặp mặt, hoàng đế đều bắt nàng phải chơi giải đố, liếc mắt nhìn hắn nâng bút viết. Quần sơn ngân châm. Nàng lại đoán cực kỳ chính xác, Hoắc Kỳ nhụt chí. Sao lại đoán được? Vì thế Tịch Lan Vi tức giận mà viết thêm một chữ. Ngửi. Vừa rồi hắn mở một nửa nắp chung trà, hương trà bay vào mắt, còn hỏi nàng đoán như thế nào. Hoắc Kỳ suy sụp ngồi thẳng dậy, thưởng thức chung trà không nói gì nữa. Bể hạ. Thái giám ở cửa đại điện vài chào, mắt mọi người đều sáng ngời, cảm thấy sắp có chuyện đáng xem. Thái giám kia tiếp tục bẩm báo. Việt Liều Vương cầu kiến. Một trận xôn xao. Lại nói tiếp, hoàng đế và Viên Liêu Vương thần là huynh đệ, cũng không xem Viên Liêu Vương giống như ngoại thân. Có khi Viên Liêu Vương cầu kiến gặp phải lúc có phi tần ở đó, cũng chỉ cần một tấm bình phong, đôi khi còn nói vài câu vui đùa. Lần này xôn xao, tất nhiên không phải bởi vì có phiên vương đến cầu kiến mà đại kinh tiểu quái chú thích hay, mà là mọi người đều biết Viên Liêu Vương và Tịch Lan Vi có một tầng quan hệ kia. Hai, đại kinh tiểu quái. Sợ lớn hãi nhỏ quá sức kinh ngạc với những thứ không đáng. Nhân dịp trùng thu, Viên Liêu Vương tới Trường Dương sau đó lưu lại lâu như vậy. Ai biết có quan hệ gì với vị diền tài nhân ở trong cung này hay không? Vì thế sau khi khẽ khẽ nói nhau một lúc, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hoàng đế. Hoàng đế giống như không có phản ứng gì, đến mi mắt cũng không nâng chút nào. Kỳ thần là đang dừng ở những chữ mà Tịch Lan Vi vừa hạ bút. Bệ hạ không cần cố kỵ thần thiếp. Một câu tàm chữ, viết rất nghiêm túc trầm ôn, lực đạo trong bút pháp không hề hoảng loạn. Hoàng đế khẽ cười nhạt, nâng đầu thản nhiên nói. Chuyển vào đi. Một lúc sau, Viên Liêu Vương vào điện, áo bào tím sầm theo hoa văn mây tứ hồng phất qua bờ cửa, màu sắc thầm trầm khiến người khác sinh ra chút cảm giác sợ hãi. Trên búi tóc là ngọc quan màu trắng tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, giống như cảm giác làm người ta chuồn bước kính sợ mà hắn mang đến vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn đi vào trong điện hơn 10 bước khom người vài chào. Hoàng huynh. Nhị đệ. Hoàng đế gật đầu một cái bàn cho ngồi. Hoắc Trinh ngồi xuống, thần sắc thâm trầm như thường, duỗi tay tiếp nhận chung trà cùng nữ dâng lên nhấp một ngụm không nói gì. Hoắc Kỳ liếc hắn. Đệ có việc gì? Cũng không có việc gì, Hoắc Trinh đặt chung trà xuống. Chỉ nghe nói hôm nay muốn hỏi đến việc hành thích ngày đó, thần đệ lo lắng nên cố ý đến xem. Nói như vậy nghe có vẻ rất hợp lý. Lần hành thích này tới quá đột ngột, Văn Võ Bá Quan cả triều rất quan tâm đến việc này. Nhưng trong suy nghĩ mọi người đều nghi ngờ một người, im lặng một lúc, có phi tần dường như lá gan to một chút, lẩm bẩm nói ra nghi ngờ của mình. Cũng đã trà xét mấy ngày, hôm nay cấm quân đối phủ tìm Diên Lệnh Nghi hỏi chuyện, điện hạ lại tới... Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, sắc mặt Tịch Lan Vi khó chịu, ý cười tùy tiện trên mặt được phủ thêm một tầng sương mù. Đang chăm chú nhìn vị phi tần kia giây lát, ý chê cười thể hiện rõ ràng, cố ý làm đối phương phát giác ra nàng xem thường nàng ta như thế nào. Phi tần bị nàng chê cười sắc mặt chẳng bệch, vì ngài hoàng đế ở bên cạnh cố gắng chịu đựng, không nhanh không chậm ngập ngừng nói. Thần thiếp cũng chưa nói cái gì, hà tất tài nhân lại phản ứng như thế. Hoắc Kỳ liếc xéo Tịch Lan Vi, vẻ trào phúng trên mặt nàng không giảm đi chút nào, nâng bút lên bắt đầu viết. Không biết nàng ấy muốn viết gì để phản bác lại lời nói kia. Đợi đến khi Tịch Lan Vi để bút xuống, hoàng đế cầm tờ giấy xem xong nhìn cười giao cho cung nữ đưa qua kia, trong lúc cung nữ vô ý nhìn qua cũng cười khẽ. Trên tờ giấy kia viết. Nếu lúc huynh trường thật sự muốn điều dưỡng vóc dáng, đừng liều mang để bản thân nhìn đói cả một ngày, rồi đến trước khi ngủ lại nhìn không được mà ăn vào. Lục Quỳnh chiều nay và Tịch Lan Vi cùng ở Kỳ Ngọc Cung, gần đây mập lên thấy rõ. Nhìn thân mình như thế nhưng vào ban ngày, bất luận là lúc nào Thịnh An gặp nàng ta, hoặc là khi đi tản bộ gặp mặt, thì đều thấy một bộ dạng yếu đuối mong manh. Thậm chí có một lần thiếu chút nữa nàng ta ngã quỵ ở trên đường, rõ ràng là do nhìn ăn quả mướp. Nhưng dù vậy nàng ta vẫn không gầy đi, ngược lại càng ngày càng béo. Nếu thật sự không ăn một chút nào, sao có thể càng ngày càng béo lên như vậy? Lại nói nếu không ăn mà sống đến hôm nay thì chẳng khác nào đã thành thần tiên rồi. Có thể thấy được là buổi tối trước khi ngủ đã không nhịn nổi mà ăn khuya. Tịch Lan Vi cảm thấy buồn cười, nàng cũng không nghĩ sẽ lấy cái việc này để chèn ép nàng ta, vì chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng hôm nay nàng ta đụng tới nàng trước, nàng đành phải viết cái này ra để cho Lục Thị không được thoải mái. Lục Thị xem xong, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, là nhìn thấy bộ dáng nhìn cười của hoàng đế càng thêm tức giận, mở miệng nói. Ai không thực hiện được mà ăn trước khi ngủ chứ? Đơn giản là Tịch Lan Vi lười nói lý với nàng ta, trong lòng nhắc mãi một câu. Buổi tối những công nhân kia vội vàng đưa vào trong phòng người rất nhiều điểm tâm, chẳng lẽ để đó chờ đến buổi sáng mới ăn? Cấm quân đồ úy phủ trấn phủ sứ đến. Thanh âm của thái giám vang vọng khắp Tuyền Thất Điện, rất có khí thế không giống như vừa rồi, do hỏi hoàng thượng có triệu kiến Viên Liều Vương hay không, làm cho người khác chú ý. Những cung tần nên phẩm tra thì tiếp tục phẩm tra, chỉ là một trấn phủ sứ thôi, không có gì phải đại kinh tiểu quái. Nhưng một lát sau, nhóm cung tần vẫn cầm chung trà trên tay đều khựng lại. Trần mày Tịch Lan Vi khẽ nhíu, ngước mắt lên nhìn bên ngoài điện, nghiêm túc mà nhìn, nỗ lực muốn nhìn xa hơn để có thể thấy rõ người đang đến. Toàn bộ đều an tĩnh, từng tiếng bước chân bước trên bậc thềm nghe rất rõ ràng, thanh âm trầm ổn, tuy truyền vào trong điện rất nhỏ nhưng làm người nghe cảm giác giống như tiếng chuông lớn vang lên, rất có lực. Bậc thềm quả nhiều, một hồi lâu vẫn chưa thấy người đến là ai. Nhưng mọi người trong điện như phảng phất nhìn thấy một nam tử mặc phì ngự phục, chú thích ba, như tận mắt nhìn thấy đôi hắc ung dưới chân hắn đàm từng bước lên bậc thềm, rốt cuộc người cũng xuất hiện ở cửa đại điện. Ba phì ngự phục, chàng phục quản lại thời Minh. Cho đến khi hắn chân chính đứng ở cửa đại điện, mọi người mới bừng tỉnh hoàn hồn. Biết hắn là một trấn phủ sứ thì không đủ phẩm cấp để mặc phỉ ngử phục, mà chỉ mặc một chiếc trường bào xanh ngọc thêu hoa văn chìm sẫm màu. Trang phục như vậy mặc ở trên người hắn lại mang theo ánh sáng bắt mắt. Khuôn mặt hắn đầy thận trọng ngừng lại ở cửa, tầm mắt lướt qua gương mặt khẽ rung động của mọi người trong điện, sau đó hắn đi vào trong điện. Mỗi một bước đi vẫn tràn đầy khí phách. Đi vào trong điện một đoạn, hắn quỳ một chân xuống chắp tay vải chào. Thần Sở Tuyên bái kiến bệ hạ. Thành âm này lại làm Tịch Lan Vi cứng lại. Có chút quen thuộc, rất quen thuộc đến nỗi làm cho người nàng lạnh đi, rồi tự nói với bản thân chuyện này không có khả năng. Thành âm này cùng giọng của tên thích khách kia thật sự quá giống. Trong bóng đêm, thành âm ấy truyền vào tai nàng khiến nàng từ hoảng hốt lại cảm thấy an tâm. Hiện giờ giữa ban ngày sáng rõ, được nghe thấy lần thứ hai lại khiến nàng cảm thấy hoảng hốt nhiều hơn. Tịch Lan Vi lấy lại bình tĩnh, thấy tầm mắt của hắn dừng trên người mình, khẽ gật đầu, ý bảo hắn có chuyện gì thì cứ việc hỏi. Vị này chính là Diên Tài Nhân, Sở Tuyên hỏi. Hoàng đế gật đầu. Đúng vậy, người có chuyện gì thì hỏi đi. Xin hỏi Diên Tài Nhân, ngày ấy ngài có thấy diện mạo của thích khách không? Sở Tuyên nói xong chờ đối phương đáp lại, lại thấy Diên Tài Nhân cầm bút, bất giác ngẩn ra, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Lại nghe Viên Liêu Vương ở bên giải thích. Sở đại nhân chợt thấy kỳ quái vì Diên Tài Nhân này không biết nói. Không phải không biết nói, hoàng đế lập tức tiếp lời, lãnh đạm liếc liếc Viên Liêu Vương một cái giải thích tế nhị. Qua một đợt bệnh nàng bị tóc ít hậu. Nói xong bản thân khựng lại, giống như hắn vô tình rồi lại cố ý suy nghĩ xem Tịch Lan Vi sẽ để ý cách nói này như thế nào. Sở Tuyên ngẩn ra, tầm mắt chuyển đến đầu vai của Tịch Lan Vi hỏi. Vết thương trên vai tài nhân là do thích khách kia gây ra sao? Tịch Lan Vi gật đầu, cùng nữ trình giấy cho Sở Tuyên xem tổng cộng có hai hàng chữ. Chưa từng thấy tướng mạo thích khách, chỉ đại khái biết được dáng người cũng nghe được thanh âm, vết thương do kiếm ở đầu vai đích xác là do thích khách gây ra. Tịch Lan Vi ngừng thần, nhìn Sở Tuyên đọc tờ giấy mới nhận được kia, cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, một chút biến động rất nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Đang cảm thấy bản thân quá đa nghi, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, nên cố tình ghi là nhớ rõ thành âm của thích khách. Chỉ thấy Sở Tuyên đọc tờ giấy cầm trong tay hai lần, tầm mắt vẫn luôn quen quần ở hai hàng chữ viết, mày nhíu lại như đang cân nhắc cái gì, cũng không hề có nửa phần hoảng loạn thất thổ nào. Hơi nhìn thử, trong lòng Tịch Lan Vi tự hỏi, nếu như hắn là người kia, câu tiếp theo hắn sẽ hỏi cái gì, nếu như không phải thì sẽ hỏi cái gì. Nhưng thật ra cũng không khẳng định được kết quả. Sở Tuyên than một tiếng ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Thành trường dường đã đóng, trà xét mấy ngày cũng không lục soát ra kẻ kia. Tài nhân đường đường có thể nói với thần về kẻ đó hay không, nhớ cái gì thì nói cái đó. Điều này dù sao cũng phải bắt được kẻ kia mới có thể biết được mọi việc từ đầu đến cuối. Khẩu khí của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí có vài phần bất đắc dĩ vì việc tìm kiếm không có tiến triển. Nhưng mà, giống như ngày ấy, thành âm của thích khách làm Tịch Lan Vi cảm thấy an tâm. Biểu tình của hắn lúc này không biết tại sao lại làm cho Tịch Lan Vi càng thêm hoài nghi. Hết chương 17. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 18. Chương 18 biện giải. Cho dù đầy lòng suy nghĩ, Tịch Lan Vi vẫn viết sự việc ngày ấy một cách kỹ càng tỉ mỉ, không bỏ sót điều gì. Viết đến lúc sau khi bản thân bị thương được thích khách đỡ ngồi xuống, Tịch Lan Vi ngừng lại, nghĩ nghĩ lại viết xuống như thường. Viết xong một đoạn, nàng để bút xuống trình lên cho hoàng đế xem trước. Hoàng đế khẽ giật mình khó hiểu nhìn nàng. Tịch Lan Vi khẽ cười, ngón tay chỉ vào một đoạn trên giấy, hoàng đế nhìn theo. Chữ viết rõ ràng, miêu tả cũng rõ ràng, hắn hài lòng cười ra vẻ không sao cả. Chậm biết, không ngại. Vì nàng được thích khách đỡ ngồi xuống, lúc trước cấm quân đã bảo qua. Hiện nay tuy là viết thêm việc thích khách đỡ nàng, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Vì thế Tịch Lan Vi tiếp tục viết xuống rất nhanh đã thủ bút. Ước chừng viết được 3 tờ giấy, thái giám giao cho Sở Tuyên. Sở Tuyên nhanh chóng xem xong, cảm thấy rất tốt, giữ trong tay áo hài lòng ôm quyền. Đa tạ tài nhân, lại vái chào hoàng đế xong nói rõ ràng. Thần đã hỏi xong, trở về sẽ trả xét kỹ lưỡng. Hoắc Kỳ gật đầu, thuận miệng đáp. Đi đi. Sở Tuyên chắp tay vái một lạy, vừa muốn rời khỏi điện thì từ trong góc Tuyền Thất Điện có một giọng nói nũng nịu dịu dàng truyền tới, ôn nhu êm tai nhưng không hề có thiện ý. Sở đại nhân xin dừng bước. Sở Tuyên đứng yên quay đầu lại nhìn, tầm mắt người khác tất nhiên cũng nhìn qua, thấy Linh Cơ xinh đẹp mỉm cười uống trà, cúi đầu với hoàng đế ngần nga nói.

Hoa Kỳ liếc nhìn tờ giấy. Có ý tứ gì? Hắn lười không muốn nói chuyện, nàng trực tiếp nghĩ hắn cũng không thể nói chuyện, sau đó mang giấy ra cho hắn viết. Hoa Kỳ nhìn chung trà trên tay phải, hắn liền nhấc ra khỏi miệng rồi nói với Tịch Lan Vì một câu. Trẫm đang uống trà, người đừng quấy. Sau đó lại bưng chung trà đưa lên miệng. Nàng biết rõ là hắn cố ý đùa nàng, Tịch Lan Vì vẫn nhìn không được mà hờn thua với hắn lần này. Nàng tùy ý để hắn dùng tay phải tiếp tục bưng chung trà lên uống. Nàng nhìn tay trái của hắn một cái, sau đó dịu dàng cười, cầm lấy bút lông chấm mực rồi nhẹ nhàng đặt vào tay trái của hắn. Hoắc Kỳ sửng sốt, ngay sau đó hắn cơ hồ là theo bản năng liền cầm ổn bút lông. Hắn nhàn nhạt nhìn nét cười trộm trên mặt nàng. Hoắc Kỳ uống nốt ngụm trà cuối cùng trong chung rồi để bút xuống. Không phải lo lắng, chấm làm như vậy là để bọn họ cố gắng hết sức làm việc. Lúc này Tịch Lan Vì mới thở vào một hơi, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy vị đế vương này thực sự là hỉ nộ vô thường. Nhưng hắn vẫn luôn giữ lời hứa, hắn có thể giải thích rõ ràng với nàng như vậy thì sẽ không sợ một lúc nữa hắn lại hỉ nộ vô thường nữa. Vì thế lúc Hoắc Kỳ buông chung trà xuống thì nhìn thấy Tịch Lan Vì mỉm cười thêm trà cho hắn, bộ dáng của nàng nhã nhặn lịch sự vô cùng hoàn hảo. Tay của Tịch Lan Vì vừa mới để chung trà xuống liền bị Hoắc Kỳ nắm lấy. Tịch Lan Vì ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn mang ý cười thật sâu. Ai nói cho người biết chấm có thể viết bằng tay trái? Hắn tin tưởng vạn phần là ngay cả Cảnh Phi, người chấp trưởng Phượng Ấn cũng không biết. Tịch Lan Vì nghiêng đầu chớp chớp mắt, rõ ràng là đang nói, không ai nói cho ta biết. Hoắc Kỳ thở dài, sửa miệng lại hỏi. Sao người đoán được, dựa vào chỗ nào mà nhìn ra? Cách hỏi này mới đúng. Tịch Lan Vì nín cười, kéo tờ giấy đến trước mặt mình, chữ viết nhẹ nhàng thành thoát. Trong mẹ hảo cũng biết, cầm bút lầu thì trên cán bút sẽ lưu dấu tay. Hoắc Kỳ gật đầu. Đúng vậy, lưu lại thì sao? Ý cười của Tịch Lan Vì càng đậm tiếp tục viết. Lần đầu tiên thần thiếp đi tuyển thất tiên, lúc chuẩn bị cáo lui thì gặp Việt Liều Vương cầu kiến, để tránh xảy ra chuyện không vui, bệ hạ liền cho thần thiếp ngồi ở bên cạnh, bệ hạ còn nhớ rõ không? Hoắc Kỳ lại gật đầu, nhớ rõ. Bút lông trong tay bệ hạ có dấu tay ở phía bên phải trên cán bút, có thể thấy đường dấu tay đó lưu lại khi cầm bút bằng tay trái. Hoắc Kỳ không có lời gì để nói. Thật hay cho nàng, lúc đó vừa sợ hãi vừa lúng túng mà nàng vẫn còn tâm tư để quan sát chuyện này. Lần thứ hai hắn nâng chung trà lên phẩm, hương vị giống như đúc với vị chung với chung trà lúc nãy. Vì thế sắc mặt Hoắc Kỳ nghiêm nghị, tay trái cầm lấy bút lông viết trên giấy. Chậm uống ngán rồi, có thể đổi trà hạnh nhân đi. Lời hắn viết rất khí phách, dòng văn thường lượng, nhưng Tịch Lan Vì trả lời lại không hề khách khí. Vết thương trên vai của thần thiếp chưa lành, không tiện làm việc, mong bệ hạ bao dung. Hoắc Kỳ buồn bực, trước đây hắn cũng như người khác, cảm thấy nàng là lời ong bướm. Hiện tại càng lúc hắn càng thấy được rõ, cho dù nàng thật sự là lời ong bướm, những lúc hắn ở cùng với nàng, thậm chí hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến điều đó chút nào. Hết chương 19. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 20 của bộ truyện Lãng Phi, chương 20 Hội Trần. Tịch Lan Vì không che giấu những suy đoán của mình về mấy việc này trước mặt hoàng đế, có nhiều lúc càng có vẻ như mang theo vài phần khoe ra, cố ý muốn cho hắn biết. Lần này lại là như thế, sau khi hoàng đế rời đi, Thanh Hòa không khỏi nhíu mày. Nương nương như thế ít nhiều có vẻ phỏng đoán quân tâm, cẩn thận làm bệ hạ sinh chán ghét. Lan Vì lắc đầu bờ môi đỏ khẽ mở, ta có chừng mực. Không giải thích quá nhiều. Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không lắm miệng nữa, tin tưởng nàng nói có chừng mực nhất định là sẽ có chừng mực. Từ ngày Hoắc Kỳ đổi thái độ với nàng, Tịch Lan Vì liền biết, dù cho không đi tranh sủng, nhưng sủng đến trước mắt thì phải nhận như thế nào, điều này còn phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Trước đây kể cả khi Hoắc Kỳ không thích nàng, ngẫu nhiên cũng có lúc che chở nàng. Tỉ như khi đối mặt với Việt Liều Hương hay là khi nàng bị Đỗ Thị làm khó dễ. Khi đó nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng họ Tịch, phụ thân nàng là đại tướng quân Tịch Viên. Sau chuyện thích khách đó, Hoắc Kỳ có thể không thèm để ý rất nhiều nghị luận hổ nghi, chỉ nhìn đến một mặt nhạy bén của nàng bên trong đó không có chút nghi ngờ nàng và thích khách kia có bất luận quan hệ gì, cũng bởi vì nàng mang họ Tịch. Từ khi bắt đầu vào cung, nàng vẫn luôn được cái họ Tịch này che chở, vẫn luôn là vậy. cho nên so với bất luận kẻ nào, nàng đều rõ ràng hơn, cái họ này là một con tàu hải lưỡi. Nó có thể bảo hộ cho nàng chu toàn bao nhiêu, cũng có thể hại nàng ngã xuống thảm bại bấy nhiêu. Đại thế gia Phồn Thịnh xưa nay luôn là cố kỵ của hoàng gia, triều đại này không rõ ràng, nhưng ngược dòng lịch sử cũng không cần nhìn quá xa, tiền triều đại Yến có hàng loạt những cuộc tranh đua của thế gia. Từ chính sử đến truyền ký thì Lan Vi đồng quả không ít, rất nhiều dòng họ khắc ở trong đầu nàng. Hương gia, Triệu gia, Yến gia, Tô gia, Sở gia, còn có khi vận số đại Yến sắp tận, cuối cùng Hoắc gia giành được thiên hạ. Một cái lại một cái thịnh cực tất suy, cuối cùng bởi vì nguyên nhân hoàng vui hoặc buồn mà biến mất khỏi triều đình. Dù cho tâm tử thông thấu biết đại khái là bất kỳ một thế gia nào cũng không chạy thoát được vận mệnh, nhưng cũng sẽ không có ai hy vọng chuyện như vậy phát sinh trên người mình, thậm chí sợ nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Hoắc gia từng là thế gia của đại Yến triều, tay cầm bình quyền. Như vậy, mặc kệ Hoắc Kỳ tính trọng phụ thân hàng bao nhiêu, ở trong xương cốt hắn đoán rằng hoặc nhiều hoặc ít đều lo lắng việc thế gia phát triển cường thịnh. Một mặt cảm thấy Hoắc Kỳ không phải người tâm tư ủ tối như vậy, một mặt lại vẫn có thêm phần đề phòng. Không thể thay đổi được, nhưng đừng khiến cử chỉ vô tâm của mình làm hắn tăng lòng nghi ngờ là được. Cho nên mỗi một lần ở trước mặt hắn nói ra suy đoán của mình đều là có tâm tư, mang theo đắc ý và vui sướng không hề che giấu mà kể cho hắn những chuyện lý thú trong cung, làm hắn cảm nhận được rõ ràng, đúng là nàng có chút thông minh nhỏ nhỏ. Người có chút thông minh mà không biết che giấu, về chút thông minh này, đại khái cũng chỉ thế thôi. Không biết nhẫn lại không thể thờ ở lạnh nhạt, càng có vẻ nàng không có chí hướng lớn gì. Cứ như thế, tự nhiên hắn sẽ cảm thấy chẳng qua nàng chỉ là thiên kim quý nữ lớn lên ở khuổi khác tâm tử kín đáo. Như vậy cũng tốt, để hắn cảm thấy nàng là nữ nhì tịch gia, tất nhiên cũng sẽ có kiến giải đối với chuyện thiên hạ. Không chỉ có thể khiến hắn không xin lòng ngoài nghỉ tịch gia làm ra chuyện gì đó, cũng có thể khiến nàng ở trong cung sống càng an ổn hơn. Trong cung tranh đấu gay gắt, hiếm thấy việc trực tiếp hạ độc hạ dược hại người, mà đa phần là thiết kế vụ hại, làm đế vương cảm thấy tâm tư người thầm trầm ẩm độc, cảm thấy người hại người, cảm thấy người khiến người ta giật xuôi. Nhưng nếu nàng vẫn luôn chỉ thông minh nhỏ nhỏ như thế mà không biết che giấu chuyện gì, cho đến thời điểm bị hại, hắn sẽ tin nàng sao? Có lẽ sẽ có, trung quỷ cũng sẽ có chút do dự, nhưng cái do dự này cũng không đủ để cứu nàng một mạng. Dịch Lan Vi ngừng suy tư, từ từ khép mắt, cân nhắc chuyện hôm nay ở Tuyền Thất Điện. Là nàng làm hại Đỗ Thị trực tiếp bị hạ đến phần vị tài nhân, Đỗ Thị vô cùng hận nàng cũng có lý, nhưng còn linh cơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến người đầu tiên nhảy ra khỏi màu lòng nghi ngờ của mọi người sẽ là Linh Cơ. Tuy nàng và Linh Cơ không có giao hảo, nhưng ở bên ngoài cũng không có kết bất kỳ thủ oán gì. Hôm nay Linh Cơ lại cố tình vô oán cho nàng. Sự không vui trên mặt hoàng đế cũng rõ ràng như vậy, Linh Cơ lại không hề để ý. Vì cái gì đấy? Chuyện phỉ tần để ý có vài điều, trong đó quyết định nhất là ấn tượng trong mắt hoàng đế. Là bởi vì gần đây hoàng đế đối với mình quá tốt làm Linh Cơ ghen ghét sau. Nói không thông, cho tới nay hoàng đế đối đãi lục cung đều rất công bằng, rất ít khi quá sủng ái một ai đấy. Ngày gần đây tuy là quan tâm nàng hơn một chút, nhưng chỉ là ban ngày tới hỏi thường thế một chút hoặc là buổi tối cùng nhau dùng bữa. Nàng đang bị thương cũng không thể thị tâm, Linh Cơ ghen ghét cái gì. Còn nữa, từ khi vào phủ đệ thì chuyện như thế này cũng không ít. Nhưng Linh Cơ lại quá ngủ ngốc, nàng ta cũng nên biết nếu phi tần mới bị người khác ghen ghét thì chắc chắn không chỉ có một mình nàng ta ghen ghét, tội gì nàng ta phải động thủ. Còn có Đỗ Thị lấy lý do thoái thác kia, thật ra không có gì không ổn, chỉ là không ổn ở chuyện ẩn mực. Hôm nay nàng ta mặc một bộ cung trang vạt chéo màu lam đậm, trầu thoa trên đầu, cũng cùng một màu sắc, nhìn tổng thể rất thoải mái. Chỉ khi nàng ta nâng chén trà lên uống, một chuỗi vòng tay màu anh đào trong tay áo ánh vào mắt Tịch Lan Vi. So sánh với cả một thân màu lam, vòng tay này rất gây sự chú ý. Đó là hồng ngọc thượng hạng, từng viên sáng bóng giá trị liên thành. Trang sức quý giá như vậy lại giấu ở trong tay áo, chắc hẳn là đồ vật quan trọng đối với bản thân nàng ta, không muốn người khác xem. Trên cổ Tịch Lan Vi cũng có khối ngọc bội bình an in hình hoa sen trắng như thế, từ khi con bé đã mang ngụ ý cầu cát tường. Nhưng vòng tay này Ở cùng một cung đã nhiều ngày, Tỷ Lan Vi vô cùng khẳng định đây tuyệt đối không phải món đồ mà ngày thường Đỗ Thị yêu thích. Trên cổ tay vô duyên vô cớ thêm một chuỗi ngọc trân bảo như thế, dù không hợp với quần áo cũng muốn đeo rồi lại giấu ở trong tay áo không trưng ra để bản thân thêm rạng rỡ. Lại không nghe nói gần đây Đỗ Thị thỉnh cao tăng khai quan thử gì. Chú thích hay, hiển nhiên cũng không phải vì cầu phù hộ. Hai khai quang, lễ dâng cúng đồ vật phong thủy với đức Phật để cầu may mắn cho chủ nhân. Nghĩ đến những việc này thật là phiền lòng. Nhưng lúc nghĩ không ra, Tỷ Lan Vi thường hy vọng là do chính mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tuy nàng cũng biết tình huống nàng thực sự suy nghĩ nhiều rất ít, nhưng có thể tạm thời giảm bớt chuyện phiền lòng cũng tốt. Dù sao chuyện này tám phần vẫn là chuyện không có quan hệ gì tới nàng. Mấy ngày sau, ngự y đứng đầu thái y viện và toàn bộ thái y tới tuyên thất điện trần bệnh cổ họng cho Tịch Lan Vi. Sống nhiều năm như vậy, tuy là thỉnh thoảng có ốm đau, nhưng còn chưa có lần trần bệnh nào làm cho Tịch Lan Vi cảm thấy quẫn bách như thế. Nhìn nghe nói hỏi giờ. Sau khi mọi người nhìn xong, vì nàng không thể nói chuyện, một bước nghe này bỏ qua, hỏi cũng là hỏi thủ Bạch Thành Hoa. Chờ tới giờ, mười mấy người thầy phiền bắt mạch đến mức Tịch Lan Vi cũng muốn tự học y miễn cho kinh động ảnh hưởng đến nhiều người như thế. Lúc sau cả đám danh y lui sang một bên đại điện, từng người ngồi xuống tỉ mỉ thảo luận bệnh tình của nàng. Tịch Lan Vi buông nửa ống tay áo xuống, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên người Hoắc Kỳ. Nàng nghĩ nghĩ, lấy bút từ giá bút tới, chấm thẳng vào nghiền mực, đưa từng nét bút mà viết bổ chữ. Đà tạ bệ hạ. Hoắc Kỳ tiếp nhận. Nhìn thấy đuôi lông mày khẽ động, nhàn nhạt đáp lời nàng. Không cần cảm tạ. Lời cảm tạ nói ra cũng thực kỳ quái. Ngày đó thời điểm lần đầu tiên hắn mở miệng nói muốn chữa khỏi giọng nói cho nàng, cũng chưa thấy nàng nghiêm túc mà cảm tạ hắn như thế. Trái lại cầu hắn đừng khó xử ngữ ý trước. Lúc ấy hắn cảm thấy cũng bình thường, có bệnh thì chạy chữa, chẳng qua nàng coi đây là bệnh vô phương cửu chữa. Mà hắn vừa lúc là hoàng đế cho nên tuyên ngự y cho nàng không cảm tạ thì thôi vậy. Hiện tại sao lại nhớ tới mà nói lời cảm tạ? Không để ý Tỷ Lan Vi viết mấy chữ kia thật sự rất nghiêm túc, Hoắc Kỳ sẽ không thể biết đã nhiều ngày nay tâm tình Tỷ Lan Vi phức tạp thế nào. Ngày ấy đặt xuống chuyện phiền lòng khác để nghĩ về chuyện này, Tỷ Lan Vi mới phút chốc phản ứng kịp. Khi hắn đang hỏi ngự y, giọng nói của nàng có thể chữa khỏi hay không, nàng kinh ngạc vô cùng. Một đời trước, gả cho Hoắc Trinh nhiều năm như vậy, trước này Hoắc Trinh không hề đề cập đến chuyện chữa trị cho nàng. Vì nàng sợ hắn chán ghét nên nài lòng thoái chí cũng đành thôi. Thời điểm tân hôn tình đầu ý hợp, hắn cũng chưa từng đề cập qua. Chỉ là khi đó, có lẽ là bởi vì lời ngon tiếng ngọt của hắn quá êm tai, có lẽ là bởi vì nàng không thể nói ra chút âm thanh nào, nên từ đáy lòng cũng hết lòng tin tưởng là dù sao y cũng sẽ luôn đối tốt với mình. Thế nhưng chưa từng nghĩ nhiều về chuyện chữa cổ họng. Cứ như vậy từng ngày trôi qua như một kẻ ngốc, làm phù thề một đời với chính kẻ hạ dường hay nàng mất tính. Thật sự tất cả đều như bình thường. Cho đến ngày hôm nay trọng sinh, Tỷ Lan Vi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, căn bản là không đúng. Dù là hoàng đế sở hữu 3.000 giai lệ, sau khi sinh thường tiếc với nàng cũng sẽ nhớ tới việc thử chữa giọng nói cho nàng, mà kệ là để bụng nhiều hay ít, tốt xấu cũng nhắc đến một câu. Trong lòng nàng càng thêm minh bạch, lúc trước Hoắc Trinh đối với nàng thật sự là chưa hề có chút chân tâm thật ý nào, đến một chút sủng ái như hoàng đế đối với nàng hiện nay cũng không hề có. Một câu đà tạ bệ hạ kia, nửa buồn nửa vui, không chỉ là cảm tạ hắn chỉ giọng nói cho nàng, càng là cảm tạ hắn khiến nàng nhìn rõ hơn về con người bạc béo kia, khiến nàng biết rõ ràng một đời này không cần chừa cho kẻ kia dù chỉ là nửa đường sống. Căn bản là hắn ta không xứng. Các ngự y thái y bàn bạc hồi lâu, xem ra thật sự rất khó giải quyết. Tỷ Lan Vi ẩn tĩnh chờ đợi, đã khiến bọn họ trao đổi qua lại đến còng ra đầu, sợ rằng cũng phải bó tay không có biện pháp. Cũng không có gì đáng ngại, cảm giác mất mát chắc chắn là có, nhưng trải qua một đời như vậy rồi, nghĩ rằng bản thân bình tâm tĩnh khí, một lần nữa tiếp nhận chuyện này cũng không thấy là quá khó khăn. Nàng ngồi yên không tiếng động, tự mình trấn áp không được kỳ vọng, mong đợi trong lòng làm cho bản thân khẩn trương không thôi, tim cũng đập nhanh lên, bất chỉ bất giác ngón tay túm chặt cổ váy rõ ràng đang bất an. Hoa Kỳ liếc thấy gấu váy bị nàng vặn xoắn một vòng lại một vòng, một lần hai lần. Đến lần thứ ba, hắn nhìn không được, trực tiếp rời tầm mắt đi, khò khàn một tiếng nói. Đừng sợ, hắn là có thể trị. Cảm thấy hắn là cố ý an ủi mình, thì Lan Vy vẫn chưa yên lòng gật đầu. Hoa Kỳ lại nói tiếp một câu. Số lần bọn họ gật đầu nhiều hơn so với số lần lắc đầu. Hết chương 20, nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.